Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Dương Thu Âm giấu, thiên địa làm bàn cờ, thủ bút thật lớn. Vào giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đối với Tần Tinh nghi hoặc cùng hoài nghi, đều là đã quét một cái sạch, thay vào đó là vô biên chấn động. Bọn họ bất kể là ngẩng đầu, vẫn là cúi đầu, bất kể là bên trái, vẫn là bên phải, bốn phương tám hướng, ánh mắt có khả năng nhìn thấy, toàn bộ đều là kia trắng đen xen kẽ bàn cờ. Bởi vì, bọn họ đều đã trở thành mặt này trên bàn cờ, một con cờ, cho dù Liền Tinh vẫn lão nhân cũng không ngoại lệ, chỉ có Tần Tinh một người, là đứng tại bên ngoài bàn cờ. Trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú trên bàn cờ mọi người. Yên lặng trong hai mắt, vô hỷ vô bi. Đây chính là hắn trong mộng một năm, sáng tạo ra tinh kỹ. Có lẽ nói sáng tạo có chút không thích hợp. Hẳn đúng là đem diệt phạt kỳ bàn sửa đổi sau đó, tạo thành mặt này thiên địa bàn cờ. Diệt phạt kỳ bàn là lấy dương hỏa cùng hàn khí tổ hợp mà thành. Nhưng mà trong mộng, khi Tần Tinh thành công đem nghịch thiên tinh hồn tu luyện thành minh linh phân thân sau đó, cũng để cho hắn đối với âm dương lý giải lại lên một tầng nữa. Cho nên sinh ra giống nhau một cái suy nghĩ, nếu ta có thể đem âm dương tạm thời dung hợp, như vậy vì sao ta không thể đem càng lớn hơn âm cùng càng lớn hơn dương dung hợp thì sao? Nói thí dụ như trời và đất, ngay sau đó liền có trước mắt mặt này thiên địa bàn cờ. Về phần cụ thể uy lực, bản thân Tần Tinh cũng không biết, cho nên hắn mới sẽ nghĩ tới và những người khác luận bàn một hồi, nhìn một chút người khác sẽ ứng đối ra sao thiên địa bàn cờ. Mặc dù nói hiện tại tất cả mọi người đều đã đưa thân tại thiên địa trong bàn cờ, nhưng là bởi vì Tần Tinh đối tượng công kích là Tề Vong, cho nên hắn cảm giác và những người khác lại không giống nhau. Bốn phương tám hướng giống như là có đến vô số một tay gắt gao kéo hắn lại thân thể mỗi cái vị trí, để cho hắn không cách nào nhúc nhích chút nào. Cái này khiến hắn cảm giác phảng phất là mình thật biến thành một con cờ, tiến thối hoàn toàn không khỏi mình khống chế, mà là nằm ở người đánh cờ trên tay. Người khác muốn hắn tiến vào, hắn có thể tiến vào. Người khác muốn hắn lùi, hắn chỉ có thể lùi. Nếu mà chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Nhưng mà, Tề Vong rõ ràng có thể càng rõ ràng hơn cảm giác mình chỗ đặt thân tấm này bàn cờ cũng không chặt chẽ, thậm chí lập tức phải nổ tung ra rồi. Bàn cờ nổ tung, thân trên bàn cờ quân cờ sẽ như thế nào? Lấy một quả tinh thần thiên địa tạo thành bàn cờ nổ tung, thân ở trong tinh thần người sẽ như thế nào? Tề Vong trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy tươi cười. Nói thật, hắn tuy đối với Tần Tinh cảm thấy hiếu kỳ, nhưng mà trước đó còn thật không nghĩ tới qua Tần Tinh tinh kỹ có thể đối với mình tạo thành ra sao uy hiếp. Nếu như nói câu miệt thị Tần Tinh mà nói, Tần Tinh xếp hợp Lý Vong xuất thủ, tựa như cùng kiến càng lay cây một dạng. Mà bây giờ, cái này kiến càng, mặc dù không cách nào đem đại thụ đẩy tới, nhưng mà thật dung chuyển đại thụ. Điều này cũng làm cho Tề Vong đối với Tần Tinh rốt cuộc có khâm phục. Bất quá, khâm phục quy khâm phục, nhưng không có nghĩa là Tề Vong thật liền không có cách nào đối phó Tần Tinh một chiêu tinh kỹ này. Rồi, thiên địa đè ép cùng lực trói buộc, để cho Tề Vong thân thể không thể động, nhưng mà hắn cũng căn bản không đi động, bởi vì hắn trên thân sát khí đã xông lên trời không, bắt đầu ở bầu trời tụ tập, hơn nữa càng ngày càng nhiều. số lượng không kém chút nào Tần Tinh vừa mới thi triển ra lượng cổ cuồng phong. Sát khí bên trong mang theo nhàn nhạt màu máu, ùn ùn kéo đến một dạng, mãi đến biến thành và bản cờ cùng kích cỡ. Tề Vong âm thanh vang dội, thiên huynh, ta có lẽ nhảy không ra ngươi mặt này thiên địa bàn cờ, nhưng mà ta có thể chém nó. Khắp trời sát khí tại Tề Vong trong giọng nói chậm rãi ngưng tụ thành một thanh màu máu đại đao, kéo dài thẳng tắp thiên địa. Màu máu đại đao chậm rãi vung lên, trên thân đao phóng xuất ra cường đại sát khí, mà thiên địa này bàn cờ giữa lực lượng cũng đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo, tựa hồ dự cảm được rồi đại đao một khi hạ xuống liền biết đem chính mình mặt này thiên địa bàn cờ cho chém thành hai khúc, cho nên bắt đầu làm vùng vẫy phản kháng. Nhưng mà ngay tại màu máu đại đao sắp hạ xuống một sát na kia, Tề Vong chợt nhìn thấy Tần Tinh trong mắt có đến lóe lên một cái rồi biến mất vẻ thất vọng. Cái này khiến trong lòng của hắn không nén nổi khẽ động. Đại đao cũng dừng ở bầu trời. Thất vọng, hắn đối với ta lộ ra vẻ thất vọng. Điều này có ý vị gì? Tề Vong trong đầu vô số ý nghĩ tựa như tia chớp lướt qua. Kỳ thực, đối với Tần Tinh sẽ chọn tự mình tới với tư cách luận bàn đối tượng, bản thân sẽ để cho Tề Vong cảm giác không hiểu. Luận bàn, nói như vậy, cũng là muốn tìm thế quân đối đầu đối thủ. Loại này mới có thể thể hiện ra luận bàn mưu tính. Nếu mà hai cái thực lực chênh lệch quá nhiều người, vậy căn bản không phải luận bàn, mà là ngược sát rồi. Không phải Tề Vong khoe khoang, tinh vận giới bên trong ai ai cũng biết thực lực của hắn là gần với tinh vận lão nhân, lại thêm sát khí ngút trời, quả thực không phải là một thích hợp luận bàn đối tượng. Chính là Tần Tinh lại không đi tìm Đồng Nhất Tiếu, không đi tìm Cơ Vô Sách, ngược lại hết lần này tới lần khác tìm tới mình. Lẽ nào hắn tìm ta luận bàn còn có cái gì đừng mưu tính sao? Đang lúc này, Tần Tinh âm thanh bỗng nhiên cách xa truyền vào hắn trong tai. Dương là trời, âm vì ma, âm tĩnh dương nóng, dương sinh âm dài, dương thu âm dấu. Tề huynh hôm nay đặt mình trong tại đây âm dương bên trong, lẽ nào sẽ không có nhận thấy được cái gì không? Đoạn này mà nói, tại Tề Vong trong đầu bên trong không ngừng lăn lộn, cũng để cho hắn tĩnh tâm xuống, bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ mặt này bàn cờ. Dần dần, hắn cảm giác trong bàn cờ tồn tại hai cổ lực lượng. Một luồng cuồng mạnh như sóng, một luồng trầm ổn như núi. Hiển nhiên, đây phân biệt chính là dương cùng âm chi lực. Hai người bởi vì Tần Tinh đưa chúng nó mạnh mẽ dung hợp, mà đang không ngừng thả ra vô cùng lực lượng, tựa như cùng thùng thuốc súng một dạng, lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng mà lượng loại sức mạnh, khoảng cách với nhau, chính là từ đầu tới cuối duy trì đến thế quân đối đầu. Dương chi lực một khi bộc phát, âm chi lực tất nhiên tăng vọt. Dương chi lực một khi thu liễm, âm chi lực cũng tất nhiên yếu bớt. Dương sinh âm dài, dương thu âm dấu. Tề Vong lẩm bẩm bốn chữ này, trong hai mắt dần dần có hiểu ra. Ta giết là dương, hôm nay ta sát khí ngưng tụ thành đao, dẫn đến mặt này trên bàn cờ âm chi lực tăng vọt, cũng chỉ để cho dương chi lực gia tăng. Loại này bàn cờ một khi nổ tung, uy lực sẽ càng lớn hơn, mà uy lực này trên thực tế chính là ta đưa cho nó. Sư phụ nói qua, giết là dương, để cho bản thân ta đi tìm âm. Ta vẫn luôn cho rằng không giết chính là âm. Hiện tại ta biết rồi, kỳ thực đối với ta mà nói, không giết cũng không phải âm. Chân chính âm vâng, vô giết, hướng theo Tề Vong cái ý niệm này toát ra. Kia trên bầu trời, từ sát khí ngưng tụ thành màu máu đại đao, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một màn này để cho toàn bộ người đứng xem đều ngẩn ra. Bởi vì điều này đại biểu Tề Vong sát khí tại biến mất, không phải thu liễm, là biến mất. Lấy sát khí nổi tiếng thất sát thần tộc trong người xuất sắc Tề Vong, vậy mà để cho bản thân sát khí biến mất, đây chỉ sợ là từ cổ chí kim, bất luận một vị nào thất sát thần tộc tộc nhân đều chưa hề đã làm sự tình. Tại đại đao tiêu tán trong quá trình, thiên địa này trên bàn cờ lực lượng, vậy mà thật cũng theo đó giảm yếu đi. Khi màu máu đại đao triệt để tiêu tán, Tề Vong toàn thân sát khí cũng rốt cuộc tan biến không còn dấu tích thời điểm. Liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa bàn cờ rốt cuộc nổ ra, tinh vận chi khư bên trong, một khỏa tinh thần rốt cuộc tại yên lặng vô số năm sau đó, lần nữa bạo phát ra một đoàn rực rỡ quang mang, chiếu sáng đây vô biên hắc ám ni mà tại quang mang bốn phía. Mười mấy cái nhân ảnh lần lượt xuất hiện, đại đa số trên mặt đều là mang theo vẻ kinh hãi. Đứng ở nơi đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong ánh sáng, bởi vì Tề Vong vẫn còn ở trong đó. Tần tinh thiên địa bàn cờ uy lực cố nhiên là lớn, nhưng mà dù sao tu vi của hắn có hạn, cho nên có khả năng bộc phát ra lực lượng còn chưa đủ để lấy thương tổn đến ở đây bất kỳ người nào. Mà đây cũng chính là để cho tất cả mọi người cảm thấy không hiểu mới. Nếu ngay cả mình đều không bị thương chút nào đào thoát ra, mạnh nhất Tề Vong lại thế nào còn không có xuất hiện đâu. Trong mọi người, chỉ có tinh vận trên mặt lão nhân mang theo vẻ tươi cười, nhẹ nhàng điểm đến đầu. Bên cạnh hắn, tần tinh thần sắc bình tĩnh, căn bản đều không có nhìn đoàn kia quang mang, mà là nhìn đến hắc ám. Ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, mắt thấy tinh thần nổ tung sau đó quang mang sắp hoàn toàn tiêu tán thời điểm, một bóng người cuối cùng từ trong ánh sáng nhanh chân đi ra. Hơn nữa đi thẳng đến tần tinh phía trước, chính là Tề Vong. Tề Vong khắp toàn thân, quần áo đã hoàn toàn bể nát, da thịt nám đen như than, nhưng mà hắn cặp mắt chính là sáng lên kinh người. Chỉ thấy hắn đi đến tần tinh phía trước, không nói hai lời, hai tay ôm quyền, vọt thẳng đến tần tinh, vái chào cuối cùng là một đại lễ nói: đa tạ. Tần tinh đưa hai tay ra, đem Tề Vong cho đỡ, khẽ mỉm cười nói: ta bản thân lĩnh ngộ cũng là có hạn, chỉ có thể giúp Tề huynh đến nước này. Tề Vong trầm giọng nói: đủ Tề mỗ hưởng thụ suốt đời rồi. Đột nhiên này một màn, làm mọi người đều là đầu óc mơ hồ, rối rít mắt đối mắt, không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra. Tinh vẫn lão nhân phát ra cười dài một tiếng nói: kỳ thực, các ngươi đều nên cảm ơn thiên tần, hắn chính là dùng mặt này bàn cờ cho các ngươi giải thích âm dương quan hệ. Đi, đều trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Tản đi tản đi. Ngoặc kép o sao con vớt tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.